Yêu thần ký, chương 420, ác nhân còn cần ác nhân chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vũ âm thần sắc có chút u oán nhìn Nhiếp Lai Cố Bối, Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân không khỏi có vài phần buồn cười, nhớ ngày đó Long Vũ âm cùng Nhiếp Ly quả thực như nước với lửa, không nghĩ tới bây giờ lại trở nên phục tùng dễ bảo thế này. Long Vũ âm tuy bề ngoài nhìn như cứng rắn, nhưng kỳ thật nếu gạt bỏ bề ngoài đó, nội tâm Long Vũ âm lại phi thường yếu ớt. Điểm Long Vũ Âm cùng mẹ của nàng phải nói là rất giống nhau. Mẫu thân Long Vũ Âm tuy cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là một nữ nhân để tang chồng, vẻ cường thịnh bề ngoài cũng là giả vờ mà thôi. Mục tiêu mẫu thân Long Vũ Âm bây giờ là muốn đem Long Vũ Âm đẩy lên vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia, không biết mẫu thân Long Vũ Âm còn có bao nhiêu thế lực. Có một thứ có thể xác định chính là, mẫu thân Long Vũ Âm nhiều năm lăn lộn như vậy, thế lực trong tay tuyệt đối không phải đơn giản. Có mẹ con Long Vũ Âm giúp một tay, có thể giúp hắn kiềm chế Long Thiên Minh một chút. Tuy thế lực mẹ con Long Vũ Âm chưa chắc có thể địch nổi Long Thiên Minh, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn, Long Thiên Minh cũng khó leo lên vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia. Trọng sinh trở về, Nhiếp Ly sẽ không đơn giản như vậy lại để cho Long Thiên Minh được như ý nguyện. Hiện tại, Tiêu Ngữ vẫn còn đang một mực dốc lòng tu luyện, để nàng và Vũ Diễm Nữ Thần còn có quả trứng màu vàng trước ở lại trong Vạn Lý Hà Sơn đồ đi. Vậy thì ta đi trước. Nhiếp Ly hướng ba người Lý Hành Vân nói, sau đó nhìn thoáng qua Long Vũ Âm. Long Vũ Âm nhếch miệng không nói lời nào. Nhiếp Ly không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó thả người phi vút đi. Nhiếp Ly sử dụng dịch dung, thay đổi tướng mạo, cho nên mặc dù người Lý Ngự Phong ngăn chặn tại cửa ra vào Thiên Linh Viện cũng không có biện pháp bắt được Nhiếp Ly. Nhiếp Ly từ phía Thiên Linh Viện đi ra, phát hiện Thiên Linh Viện cửa ra vào khắp nơi đều là người của Lý Ngự Phong, liên tục kiểm tra người qua lại. Mấy thiên truyền cảnh cường giả hung thần ác sát đứng tại cửa ra vào Thiên Linh Viện, khiến cho các học viên lui tới không khỏi nơm nớp lo sợ, e sợ chính mình sẽ trở thành mục tiêu. Người, đứng lại cho ta. Chấm, một tên thiên truyền cảnh cường giả ngăn cản Nhiếp Ly, hung tợn nhìn hăm chằm vào Nhiếp Ly. Ta như thế nào chưa từng thấy qua ngươi? Vị đại ca kia nói đùa, Thiên Linh Viện nhiều đệ tử như vậy. Đại ca làm sao có thể toàn bộ đều biết? Nhiếp Ly giả bộ như nơm nớp lo sợ, cực kỳ khiêm cung nói. Người nói cái gì? Thiên truyền cảnh cường giả kia lập tức trừng mắt bộ dáng như chuẩn bị xoát thủ đối với Nhiếp Ly. Đại ca, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện a, Nhiếp Ly nhỏ giọng nói ra. Hừ, thiên truyền cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Nhiếp Ly đi tới một bên. Nhiếp Ly xuất ra 10 khối linh thạch, nhét vào trong tay tên thiên truyền cảnh cường giả, nói ra. Đây là một chút lòng thành, còn xin đại ca vui lòng nhận lấy. Ta đây chuyến đi xa nhà, là vì Vô Diễm Tôn giả đại nhân ban sai, kính xin đại ca giơ cao đánh khẽ. Một cổ thiên đạo chi lực vận chuyển ở lòng bàn tay. Khí tức mạnh mẽ chợt lóe lên. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, thiên truyền cảnh cường giả kia hơi sững sờ một chút, vừa mới rồi hắn còn cho rằng Nhiếp Ly chỉ là một thiên tinh cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp Ly lại là một thiên truyền cảnh đấy, thực lực không chút nào kém hơn hắn. Nếu là người của Vô Diễm Tôn giả, vậy ngươi liền có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thiên truyền cảnh cường giả suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói ra, lại lén lút đem 10 khối linh thạch thu vào. Vậy liền đa tạ đại ca rồi. Nhiếp Ly chắp tay nói ra. Thiên truyền cảnh cường giả kia quay đầu hướng những người khác phất tay nói ra. Để cho hắn đi qua. Thời điểm Nhiếp Ly cúi đầu. Trong đôi mắt hiện lên tinh quang, hắn chú ý tới một ít chi tiết, những thiên truyền cảnh cường giả này tất cả đều đã dịch dung, từ khí tức trên người lộ ra, rõ ràng là công pháp tu luyện của Long Ấn Thế Gia. Quả nhiên hắn đoán không lầm, những người này rất có thể chính là thủ hạ Long Thiên Minh. Không biết Lý Ngự Phong cùng Long Thiên Minh đã hợp tác với nhau từ khi nào, nhưng Nhiếp Ly có thể khẳng định là, Long Thiên Minh trước đó đã bắt đầu cùng Cố Hằng hợp tác từ rất sớm. Sự tình Cố Lam bị hạ độc cùng Long Thiên Minh tuyệt đối không thoát không khỏi liên quan. Cố Hằng bị phạt bế quan, tương đương với Long Thiên Minh bị trả mất một tay, không nghĩ tới Long Thiên Minh lại không kịp chờ đợi đem Lý Ngự Phong đẩy lên trước sân khấu. So ra Lý Ngự Phong còn khó chơi hơn Cố Hằng nhiều. Lý Ngự Phong cùng Cố Hằng có chỗ bất đồng, Cố Hằng cũng chỉ có mấy trưởng lão làm hậu trường, tộc trưởng Cố gia còn có đại trưởng lão, vốn là đều đứng ở bên phe Cố Lam, chỉ là sau khi Cố Lam bị hạ độc mới bất đắc dĩ lựa chọn Cố Hằng. Mà Lý Ngự Phong là nhi tử gia chủ Thương Viêm Thế Gia. Hơn nữa thiên phú Lý Ngự Phong xác thực hơn xa Lý Hành Vân, tại trong hậu bối danh tiếng cũng cực lớn, lại là người thừa kế vị trí gia chủ Thương Viêm Thế Gia. Muốn để cho Lý Ngự Phong mất đi chỗ dựa là Thương Viêm Thế Gia, trừ phi trước hết để cho phụ thân, Lý Ngự Phong xóa bỏ vị trí người thừa kế Thương Viêm Thế Gia, hoặc là Lý Ngự Phong phạm phải tội lỗi khiến cho Vũ Thần Tông khó tha thứ. Long Thiên Minh lựa chọn đem Lý Ngự Phong đẩy lên phía trước sân khấu để chèn ép Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh, có thể nói là rất lợi hại a hát. Mặc kệ Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh cường đại cỡ nào, đều không thể đem Lý Ngự Phong cho chấn áp xuống, Lý Ngự Phong nếu thật là ăn phải lỗ vốn, phụ thân của hắn nhất định sẽ xuất thủ. Long Thiên Minh kẻ này, quả nhiên rất khó đối phó. Mấu chốt là Long Thiên Minh một mực ẩn mình ở phía sau, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhiếp Ly thả người lao đi, biến mất ở phía cuối chân trời. Lát sau, một thân ảnh cũng bay vút mà đến, thân ảnh này chính là Long Vũ Âm. Long Vũ Âm hướng bầu trời xa xăm ngưng nhìn một cái, khóe miệng hơi toát ra mỉm cười. Thời điểm Nhiếp Ly ly khai, trên người đã dính Thiên Lý Truy Hồn Hương của nàng, mặc kệ Nhiếp Ly đi bao xa, nàng đều có thể tìm được Nhiếp Ly. Đứng lại, một đám thiên truyền cảnh cường giả hướng nàng lao tới, ngăn cản đường đi của nàng. Bọn thiên truyền cảnh cường giả hung thần này bộ dáng hung thần, ác sát, nhưng khi nhìn rõ ràng người tới, toàn bộ đều lập tức sững sờ. Long Vũ Âm sắc mặt nghiêm nghị, toát ra biểu lộ phiền chán. Ngay cả ta cũng dám ngăn đón, đồ không có mắt. Long Vũ Âm vừa dứt lời, hai trung niên phu nhân theo bên cạnh liền lao ra, thình thịch bành một trận quyền cước xuất ra, khiến toàn bộ đám thiên truyền cảnh kia cường giả kia lập tức ngã lăn xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Hai trung niên phu nhân này, hiển nhiên chính là Long Đạo Cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên Thiên Linh Viện thấy thế, trong nội tâm sảng khoái không thôi, bọn thủ hạ này của Lý Ngự Phong suốt quãng thời gian này hành sự, phải nói là đều coi trời bằng vung, không ngờ hôm nay, bọn hắn lại đụng phải người so với bọn hắn còn ác hơn. Bọn hắn như thế nào ngờ được, người mà bọn hắn ngăn cản lần này lại chính là Long Vũ Âm. Thế này khác gì đói bụng uống nước đá chanh, tiêu chảy còn phải leo núi vượt sông. Quả nhiên ác nhân cần ác nhân trị. Bọn thủ hạ của Lý Ngự Phong lần này lại dám ngăn cản Long Vũ Âm, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Tiểu thư, cô ra hướng bên kia đi rồi. Một trong hai trung niên phu nhân chỉ hướng xa xa nói ra. Long Vũ Âm khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng vốn không muốn gọi Nhiếp Ly như vậy, nhưng mẹ của nàng tựa hồ đối với hai trung niên phu nhân đã khai báo một số sự tình, nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, cũng đành chấp nhận loại xưng hô này. Long Vũ Âm ba người nhanh chóng hướng phía Nhiếp Ly bay đi. Cách chương,